Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208. Chương 208. Chân chính nhân vật chính ra sân. Song phương tuyển thủ đã ra trận, hai vị đương thời cường giả thần sắc đều phi thường nghiêm túc, không có chút nào đối thoại ý đồ. Hiển nhiên bọn hắn đều hiểu đối thủ điểm mạnh, đối tiếp xuống tranh tài cao độ coi trọng. Hiện tại, liền để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Hai vị cường giả đặc sắc biểu hiện. Tranh tài bắt đầu, vị này người chủ trì nói một điểm không sai. Hai người xác thực đều phi thường trọng thị, chỉ là coi trọng nội dung khác biệt. Vị này áo gai lão giả, quỷ phương nước đại trí quốc sư, đối trận đấu này làm qua nhất toàn diện chuẩn bị. Quan hệ này đến hắn khai hỏa thanh danh, đi hướng thế giới một bước. Tại hắn nghĩ đến, kỳ thật độ khó cực cao. Đối thủ là uy danh hiển hách hiệp khách giáp, có thể tại trong tay đối phương trốn qua một mạng ma đầu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Rất nhiều bí ẩn con đường bên trong đều tại lưu truyền đối phương chiến tích. Thất tình ma chủ, tinh anh ác mộng mộng ma, trùng ma, đương thời thứ nhất cường giả cận chiến Anderson, phòng ngự đương thời thứ nhất quỷ yêu Nam Khôn, nhãn kính vương xà xít phá hư chi thần thế gian hóa thân. Cái này chút nổi tiếng ma đầu, tiềm lực từng cái cường đại, thực lực càng là kinh khủng, lại từng cái vẫn lạc tại trong tay đối phương, duy nhất có thể cùng đối phương đối đầu còn có thể đào tẩu. Chỉ có Bạch Gia lão tổ, còn có hắn thân tín Bạch Thế Tân, cái sau còn bị một chiêu đánh thành củi mục, gần nhất tình cảnh càng là đáng lo, bởi vậy dù là xác định đối thủ thần hồn trọng thương. Vị này áo gai lão giả, đại trí quốc sư, vậy sớm làm tốt tùy thời đều có thể hô ngừng đầu hàng vạn toàn chuẩn bị. Mà lại là toàn tự động phát động loại kia, hệ thống đại gia vậy rất xem trọng, quan hệ này đến nó biết đánh nhau hay không càng nhiều cuộc thi xếp hạng, vớt càng nhiều tiền, diễn tốt tuồng vui này đối với nó tới nói, phi thường trọng yếu. Cái này có thể so sánh lần trước giả đánh khó nhiều. Bởi vì là đại gia lại mạnh, còn muốn diễn xuất bởi vì thần hồn trọng thương điều khiển bất lực tư thái, thực sự có chút khó. Theo người chủ trì cái này âm thanh thông cáo, tranh tài chính thức bắt đầu. Màn hình lớn bên trong áo gai lão giả một mặt bình tĩnh. Khi hiệp khách giáp đạo kiếm khí thứ nhất rơi xuống trên người hắn lúc, thân hình chấn động, một đạo huyết hồng quang mang ở trên người hiện lên, tiếp lấy hắn quần áo bị chấn khai một chút, từ lộ ra một chút ngực trên da nhìn, khắp nơi huyết sắc hình xăm răng khắp nơi, nghiễm nhiên là một loại nào đó văn ở trên người trận pháp. Nguyên lai hắn sớm ở trên người gia trì qua phòng ngự. Khi hắn ngăn trở hiệp khách giáp lần thứ nhất kiếm khí công kích về sau, tựa hồ sắc mặt buông lỏng, sau đó giữa cử chỉ tự tin bắt đầu, chỉ gặp hắn đưa ngón trỏ ra ngón giữa trên không trung một vẽ. Một đạo phức tạp huyết sắc hoa văn sát vậy được hình. Sau đó một đạo huyết khí phóng tới hiệp khách giáp. Hiệp khách giáp lập tức hiện lên, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được. Hiệp khách giáp tựa hồ thực sự thụ thần hồn trọng thương chỗ mệt mỏi. Né tránh lệnh giữa tựa hồ đã mất đi dĩ vãng loại kia nhanh chóng tốc độ. Ẩn ẩn có một loại không cân đối cảm giác. Một chút người lo lắng không ngừng. Nhưng thần châu tiềm ẩn đối thủ nhóm lại là an tâm lại. Tựa hồ hết thảy chính như bọn hắn chờ mong như thế. Từng cái chuẩn bị nhìn một trận cho hay. Theo tranh tài tiến hành, tình huống trở nên càng thêm rõ ràng. Hiệp khách giáp công kích bất lực, vô luận xa trình kiếm khí, vẫn là cận chiến quyền trường, đều không làm gì được áo gai trên người lão giả loại kia hình xăm phòng hộ. Mà đối phương phát ra đạo đạo huyết khí công kích lại càng quỷ dị cường đại. Tựa hồ theo thời gian trôi qua, ẩn chứa trong đó lực đạo, tốc độ đều muốn tăng cường mấy điểm. Khi hiệp khách giáp mỗi lần bị đạo đạo huyết khí sượt qua người lúc, đều hội dẫn tới màn hình lớn bên trong truyền ra trận trận người xem tiếng kinh hô. Tại sao có thể như vậy? Thần Long đại nhân tình huống tựa hồ không tốt lắm. Cái này chút bởi vì lo lắng mà phát ra các loại kinh hô người xem. Tự nhiên đều đến từ sân thi đấu bên ngoài đại quảng trường. Trừ bỏ một phần là thần châu người bên ngoài. Thanh âm cao nhất, được quan tâm nhất, lại là nằm ở trong sân rộng một đám các loại danh viện mỹ nữ. Những mỹ nữ này dung mạo khác nhau, quốc tịch khác biệt, nhưng đều trang dung tinh xảo, mặc cao cấp thời thượng, nhìn qua từng cái xinh đẹp. Các nàng tay phải giơ cao lên vẽ lấy một đầu thanh long bảng hiệu. Trên đầu mang theo một đôi sừng rồng, đang tại khan cả giọng vì hiệp khách giáp góp phần trợ uy. Nghiễm nhiên một phái phương đông thần long hội fan hâm mộ bộ dáng. Bọn này mỹ nữ chung quanh thì là một đám nam tử trẻ tuổi đồng dạng dơ bảng hiệu. Lại hướng bên ngoài thì là một đám trung niên nhân, có chút gấp hài tử, còn có không ít lão đầu. Cấp độ rõ ràng, mặc kệ lão ấu, một mẻ hốt gọn, giống hiệp khách giáp loại này dáng dấp đẹp trai, một thân chính khí, lại võ công cao cường, khắp nơi hành hiệp trượng nghĩa, hút phấn năng lực nếu là kém, cái kia tuyệt đối không có thiên lý a. Các ngươi còn không biết a, nghe nói thần long đại nhân nhiều lần trừ ma, đã bị thương thật nặng, lần này là bị ép đi ra ứng chiến, có tin tức linh thông chủ động giảng giải, thật là đáng giận, cái kia xấu lão đầu, thế mà lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nào đó vị mỹ nữ dậm chân nói, đúng vậy nha, cái này tối bảng sân thi đấu, khẳng định là lo lắng đại nhân thương thế tốt lên về sau. Một cái liền phân ra thắng bại, lúc này mới không kịp chờ đợi địa tuyển tại hôm nay tiến hành tranh tài. Để đám fan hâm mộ, như thế lo lắng thật không tốt, nhưng hệ thống đại gia lúc này đồng dạng cực kỳ không dễ dàng. Học thần muốn chứa học cặn bã, không phải bớt làm mấy đạo đề là được, đến bớt làm rất nhiều đường mới được. Đại gia cố gắng diễn kịch, fan hâm mộ nơm nớp lo sợ, một ít người cười trên nỗi đau của người khác, duy chỉ có nào đó người xem kịch bên trong. Anson, ngươi nhìn cái này đại trí quốc sư là cái gì lai lịch? Cái kia chút huyết khí xem xét cũng không phải là tốt con đường. Phương Ninh nhìn xem chiến đấu, rảnh đến khó chịu, đang cùng bên cạnh đồng dạng xem tranh tài Anderson nói chuyện phiếm. Hắn có chút đáng tiếc, hiện tại là thần hồn trạng thái, ăn không được đồ ăn vặt, nếu không hôm nào lắc lư đại gia làm chút đồ ăn ngon nguyên khí đan thuốc. Danh nghĩa liền dùng đập thuốc luyện công tốt. Anderson, hồi bẩm các hạ. Cái này đại trí quốc sư tại cân bằng hội trên tư liệu có ghi chép. Bản danh Agra, người chủ trì này nói hắn thu hoạch được thiên khải. Trên thực tế là đắp lên giới giáng lâm người phụ thể. Chỉ là cái này nhân tâm trí đủ hung ác. Dựa vào sân nhà ưu thế đánh bại thượng giới giáng lâm người. Hắn từ đối phương còn sót lại trong trí nhớ. Tìm tới một loại thông qua huyết tế nhanh chóng thu hoạch lực lượng biện pháp. Có tiềm lực dẫn phát đại quy mô chiến tranh gia hỏa chúng ta đều hội tận lực ghi lại trong danh sách. Gia hỏa này liền là một cái trọng điểm chú ý mục tiêu. Phối hợp Anderson chuyên nghiệp giải thích, Phương Ninh tự nhiên thấy tràn đầy phấn khởi. Thời gian trong bất chi bất giác nhanh chóng trôi qua. Hai người ngươi tới ta đi. Vừa đi vừa về giao phong, ước chừng một canh giờ đã qua, hiệp khách giáp nhìn như lung lay sắp đổ, liền là không ngã, nhưng vị này đại trí quốc sư, cũng không nóng lòng, chỉ là kiên nhẫn quần nhau, trên mặt hắn tự tin càng ngày càng nhiều, chiêu thức càng lưu loát lăng lệ, biến hóa vậy bắt đầu nhiều lên, hiệp khách giáp rõ ràng cho người ta một loại mệt mỏi ứng phó cảm giác. Chỉ là khi thế không chút nào rơi, tựa hồ khiến người ta cảm thấy, tùy địch đều có thể nhất cử diệt địch. Phương Ninh chính nhìn mê mẩn lúc, hệ thống đại gia đột nhiên nói với hắn lời nói. Không được, Đại Phú Hào, ta có chút diễn không đi xuống. Rất muốn theo tay khẽ vẫy đánh chết cái này nhảy đát ra hỏa. Quá lãng phí thời gian. Thật chán. Phương Ninh im lặng. Đại gia, người nghĩ một hồi cái kia chút xanh xanh đỏ đỏ đô la. Có phải hay không lại dũng cảm? Hệ thống, ân, là lai kính. Nhưng hiệp nghĩa thuộc tính có chút muốn rơi cảm giác. Đó là cái ác nhân. Ta không có muốn buông tha. Khẳng định biết dùng long quyền trì hoãn đánh chết hắn. Phương Ninh nghe xong liền khẩn trương lên. Không còn xem kịch tâm tình. Đây là có chuyện gì? Phải biết hiệp nghĩa thuộc tính nhìn như từ tới không có tác dụng. Cơ bản không tại hệ thống nhắc nhở bên trong xuất hiện. Nhưng là hệ thống đại gia tồn tại căn cơ. Chỉ cần nó nói nơi này có biến hóa. Phương Ninh cho tới bây giờ đều là cao độ coi trọng. Hắn suy nghĩ kỹ một chút về sau, lại xuyên thấu qua hệ thống thị giác quan sát một trận, mới nghĩ đến một vấn đề. Phương Ninh cau mày nói, dựa vào, ta minh bạch vấn đề nằm ở đâu. Trêu đùa loại này bại hoại không quan trọng, nhưng lường gạt nhiều như vậy vô tội người xem không được. Người ta mỗi một cái đều là bỏ ra đại tiền vào. Chúng ta xuất tràng phí liền ra trên người người ta. Hiện tại để bọn hắn nơm nớp lo sợ. Cái này có chút không đủ nhân nghĩa. Không so với trước hai ta lắc lư đại thanh trùng lúc. Đám kia người qua đường đều tại miễn phí xem kịch. Chúng ta đối với hắn nhóm không có có nghĩa vụ. Hệ thống, cái kia nhưng làm sao bây giờ? Lần trước ta cũng là giả đánh. Không phải cũng không có việc gì à? Phương Ninh bất đắc dĩ nói. Lần trước Nam Khôn chết quá nhanh, đương nhiên không có việc gì, lại nói ngươi vậy không có hiện tại khoa trương như vậy. Chỉ có thể nói đại gia ngươi biểu diễn quá mức. Hệ thống, a, ta đột nhiên có một ý kiến hay, có thể không lãng phí thời gian của ta, cũng không cần bốc lên hiệp nghĩa thuộc tính giảm xuống phong hiểm. Hệ thống chính đang tự hỏi bên trong. Hệ thống chính đang tự hỏi bên trong. Hệ thống quyết định tạm thời kết thúc ủy thác quản lý trạng thái. Phương Ninh nhìn hậu tâm hạ không ổn. Cái này hai bút mỗi lần vừa có chủ ý. Hố đều là mình. Hắn liền vội hỏi. Ngươi muốn làm gì? Tranh thủ thời gian tiếp tục ủy thác quản lý thân thể ta biểu diễn a. Ta cảm thấy ngươi chỉ cần lại thu điểm là được. Hệ thống ngoặc kép chấm chấm. Hiệp khách giáp thần hồn trọng thương. Cần nghỉ ngủ một hồi, đổi thành ký chủ ngươi lên đi. Ngươi không nhận ta hiệp nghĩa thuộc tính hạn chế. Tùy tiện diễn, chỉ cần không làm thương thiên hại lý chuyện ác liền thành. Thập, cái gì? Ngươi muốn ta cái này cánh tay nhỏ bắp chân đi cùng cái này hung nhân đối chiến. Phương Ninh nghe vậy quá sợ hãi. Nói chuyện đều nhanh cả lâm. Trò chơi sách bảo bối thế nhưng là đề nghị ta không cần trên chiến trường. Nó đại sự bên trên cũng không hội lừa gạt. Hệ thống, đừng nghe cái kia sách nát. Ta đã nghĩ kỹ, ngươi mặc giáp trụ bên trên ta truyền kỳ áo giáp. Có toàn diện phòng hộ năng lực. Hắn cái kia điểm công kích lực căn bản không đả thương được ngươi. Sau đó ngươi dùng hiệp khách phi thư đối chiến là được. Đánh đến thời gian nhanh kết thúc ta lại đổi lại. Yên tâm, ta hội điều một cái trình download toàn bộ hành trình bảo hộ Đại Phú Hào. Một gặp nguy hiểm, lập tức cứu trang, ta dựa vào, quả nhiên là muốn hố mình. Phương Ninh lập tức vắt hết óc bắt đầu tìm lý do. Hắn hù dọa nói, ngươi liền không sợ bị người phát hiện chúng ta dị thường. Khẳng định có người nhìn ra trước sau tưởng như hai người. Hệ thống đại gia ngữ khí kiên định. Hiện tại ta đều phát sinh dục thành thục. Ngươi sợ cái gì? Hiệp khách giáp thường xuyên bị hai người chúng ta đổi để đổi lại. Sớm có người phát hiện dị thường. Cái kia quỷ vương Bồ Tát đại khái vậy dạng này. Chỉ cần thực lực mạnh, liền không ai dám nói xấu. Phương Ninh, ngươi để cho ta ra sân. Cái kia tương lai ngươi có còn muốn hay không cho ta mượn tiền? Hệ thống, cuộc thi đấu này đánh không tốt. ta trước mắt liền sẽ ít đi rất nhiều doanh thu. Phương Ninh lại tìm không thấy lý do, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Hữu khí vô lực nói, tốt a, để cho ta luyện một chút cũng tốt. Tương lai chân long thần tướng triệu hoán đi ra, coi như sớm quen thuộc chiến trường. Nói như thế, nhưng trong lòng hắn như cũ tuôn ra hiện một cỗ thê lương. Về sau chiến trường xem kịch ngày tốt lành tựa hồ liền muốn một đi không trở lại. Hệ thống đại gia lúc này mới hài lòng nói, đại phú hào quả nhiên hoàn toàn như trước đây lấy đại cục làm trọng. Có thấy xa, yên tâm, suất tràng phí có ngài một phần. Ta là công bằng hệ thống. Đúng, ta cảm giác đại phú hào tâm tình có chút bi thương. Vậy liền thả thủ hợp với tình hình âm nhạc cho ngài nâng nâng thần. Kết quả là, vô số quảng trường màn hình lớn bên trong, đột nhiên đồng thời truyền ra một trận sục sôi lại tràn ngập bi thương bối cảnh âm nhạc. Một mảnh kích trúc âm thanh quanh quẩn trên quảng trường, 400.000 người quảng trường, lập tức tĩnh lặng xuống tới, các loại xì xào bàn tán, lập tức toàn bộ tiêu tán, lặng ngắt như tờ. Trúc là thần châu cổ đại truyền thống nhạc cụ dây, tương tự đàn, có 13 dây cung, dưới dây có trụ, Kinh Kha ám sát Tần Tiền, liền là Cao Tiệm Ly kích trúc. Kinh Kha cùng Mạc Ca, lúc này bối cảnh âm nhạc bên trong thả chính là cái này thủ. Dịch Thủy Ca, Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn, Tráng Sĩ một đi không trở lại. Theo ca tiếng vang lên, người xem trong lòng lập tức bịt kín một cỗ điều hưu ý vị. Giống như thu gió chợt nổi lên, Dịch Thủy Hàn liệt, thiên địa sầu thảm, anh hùng kết thúc. Tiếp lấy bọn hắn liền nhìn màn ảnh bên trong hiệp khách giáp thần sắc biến đổi. Sau đó cử chỉ ở giữa, chỉ độn rất nhiều, tựa hồ đột nhiên đổi một người như thế. Trước đó hiệp khách giáp mặc dù lung lay sắp đổ, nhưng vẫn có không đâu địch nổi khí thế, để cho người ta thủy chung ôm có lòng tin. Vậy mà lúc này tựa hồ một cái biến mất không thấy gì nữa. Rất nhiều người lập tức trong mắt rưng rưng. Phương Ninh tiếp quản về thân thể của mình, không biết nói gì. Đại gia, ngài cho thật đúng là hợp với tình hình a. Thẩm mỹ quả nhiên không phải người. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.